Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 936, chương 936, Bạch Quang trình tự. Tổn thất chính mình, hạnh phúc đại gia, nâng phúc của nàng. Toàn cầu nghề chế tạo bắt đầu tiết trời ấm lại. Cả nhân loại khoa học kỹ thuật bị nàng cứng rắn lôi đi tới chí ít 5 năm. S-H-I-E-L-D vì sao nghiên cứu chế tạo loại vật này? Tốn hao lớn như vậy đại giới chế tạo vũ trụ căn cứ tổng yếu có một mục đích à? Rất nhiều người trong lòng đều có nghi vấn. S-H-I-E-L-D đến cùng đang làm cái gì? Một ít làm thuê cho chính phủ khoa học gia chạy xe không tư tưởng cân nhắc. Bọn họ cảm thấy đây là nào đó tụ tập năng lượng trang bị. Ngăn không bằng khai thông. Daisy đi qua một ít con đường để lộ ra một điểm ý. Thiên cơ vũ khí, chính là nàng thả ra ngoài tin tức. Ta có một bí mật chỉ nói cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói cho những người khác. Dựa vào loại này truyền miệng tin đồn, các quốc gia tự nhận biết dụng ý của nàng. Đây là bố cục thời đại mới công nghệ cao vũ khí à. Quả nhiên âm hiểm, thực sự là thiên cơ vũ khí sao? Hugh cùng nàng cưỡi Queen Z đi tới Tây Ấn Độ Dương một hòn đảo nhỏ. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, là một tòa triệt triệt để hoang đảo. Dĩ nhiên không phải, những thứ này đều cầm dùm ta. Daisy chỉ mặc nhất kiện đặc công chế phục, nàng đem mình không gian giới chỉ, lượng tử hộ hoàn cùng cá nhân vật phẩm đều giao cho Hugh bảo quản. Kevin Connor này nhân bản thể đều bị tiêu hủy, cái này nhân loại một điểm giá trị nghiên cứu cũng không có. Nguyên thời không tinh ngọn trình tự tuyển trạch Kevin Connor hoàn toàn là một loại hữu hạn dưới. Điều kiện ngẫu nhiên tuyển trạch. Builder cho rằng tính cách hèn yếu người tương đối khá khống chế. Bọn họ điểm xuất phát chính là một mảnh tư tâm. Không phải là cái gì làm cho hắn cứu rỗi A. Mình trưởng thành A này kém chất lượng lý do. Hoàn toàn không phải. Nhu nhược, tồn tại cảm giác thấp. Ý chí yếu tinh ngọn tương đối khá khống chế. Thích hợp làm một món builder vũ khí. Liền điểm ấy nguyên nhân. Không còn có lý do khác rồi. Kevin Connor bị tinh ngọn trình tự chọn chúng. Làm hắn thu được lực lượng đại giới là cả đại học thành bị san thành bình địa. Mấy vạn người bị cao năng lượng hóa khí. Bị chết một điểm cặn chưa từng thừa lại. Người sống sót chỉ có một Kevin Connor. Vĩ đại Avenger nhóm đối với cái này mấy vạn người chết vì tai nạn làm như không thấy. Hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo Kevin Connor gia nhập Avenger đại gia đình này. Sau đó lại cho hắn quán thâu một đống lớn anh hùng lý niệm. Daisy không có như vậy phát dồ. Đồng thời cũng vì để cho mình trở thành duy nhất người hậu tuyển. Nàng chọn lựa Tây Ấn Độ Dương chỗ ngồi này không người hoang đảo. Ly khai tiểu đảo phạm vi 50 hải lý. Sau đó ta sẽ gọi ngươi. Cùng Hugh đơn giản giảng thuật một cái kế tiếp đại thể nước chảy. Tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nói đại khái. Sau đó nàng đẩy ra cửa khoang bay ra ngoài. Cao năng lượng sẽ làm tất cả hóa khí. Đây cũng là nàng đem trang bị đều giao cho Hugh nguyên nhân. Nhớ kỹ nguyên thời không Kevin Connor liên y phục cũng bị mất. Nàng sợ mình tới thời điểm lực lượng không khống chế được không còn cách nào điều động hiện thực. Lực lượng chế tạo y phục. Vậy lúng túng, cho nên ở Queen Z trong cũng cất hai kiện y phục. Ta đã vào vị trí. Các ngươi thì sao? Daisy đem đảo nhỏ dò xét một lần. Nơi đây không có bất kỳ sinh mạng nào. Tinh ngọn trình tự có thể chính thức khởi động. Tiểu thư, ta chỗ này số liệu tất cả bình thường. Danger làm, tê thép quan sát máy vi tính điều khiển chính vững vàng nắm trong tay chỗ ngồi này vũ trụ cứ điểm. Quyền hạn, Daisy cũng không có đem chuyện này toàn bộ quá trình đều đặt ở AI trong tay trưởng khống. Hugh cũng có, tê tháp quan sát chung cực quyền hạn khống chế. Phó cục trưởng tiểu thư không có Danger nhanh như vậy, Nàng đem các hạng số liệu đối chiếu trụ cột tham số tỉ mỉ xác nhận một lần. Truyền quay lại tất cả bình thường tin tức. Wanda cũng tránh thức khởi động hỏa tinh phạm vi cực lớn che đậy ma pháp. Bắt đầu đi, Daisy đem toàn bộ trình tự kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng hạ vũ trụ căn cứ tụ năng mệnh lệnh. Tê thấp quan sát vũ trụ căn cứ bắt đầu xung năng tin tức ngay đầu tiên đã bị các nước vệ tinh quân. Sự phát hiện, một số người lập tức khẩn trương. Khi biết được mục tiêu ở Nam Bán Cầu Tây Ấn Độ Dương lên thời điểm, vài quốc gia chỉ có thở dài một hơi. Rất nhiều người liền cho rằng SHIELD đang thử xạ thiên cơ vũ khí. Ở biết mình không có nguy hiểm sau, bọn họ mà bắt đầu phái người đi điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này Nam Bán Cầu rất nhiều địa phương liền thấy quỷ dị hiện tượng thiên văn. Bầu trời như là nhiều hơn một cái không gì sánh được nhức mắt Thái Dương. Cái này cao bắt trước builder công tác bình đài vũ trụ căn cứ ở tụ năng phương diện vẫn là so với nguyên bản chậm, hơn nữa động tĩnh cực đại. Khác nhất Lưu Nhị Lưu Văn Minh đúng vậy. Vài cái vũ trụ đế quốc quan chắc chạm nhất định có thể thu được dị thường của nơi này năng lượng. Tín hiệu, Daisy chuẩn bị sau đó lại đi lừa dối. Hiện tại đang ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bầu trời bởi vì hấp thụ đặc tính tụ tập lại siêu cấp năng lượng vũ trụ. Đến đây đi, năng lượng càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh thì vượt qua nàng tự thân có thể an toàn thừa nhận năng lượng. Sau đó lại vượt qua của nàng luôn có thể số lượng. Đồng thời bắt đầu đảo bổ nhào đi lên tăng vọt. Nàng lúc này rất giống một cái đợi thiên kiếp tới phách mình tu sĩ. Chỉ là nhân gia tu sĩ còn có thể cầm một pháp bảo gì ngăn cản một cái. Nàng liên tục ngăn chặn cũng không thể ngăn cản. Phải dựa vào thân thể đón đỡ. Thời gian phảng phất trở nên thật chậm. Nhìn bầu trời na gần như không cách nào nhìn thẳng bạch quang. Tâm tình của nàng từ lúc ban đầu lo lắng, không phải tự tin cũng từ từ trở nên bằng phẳng đứng lên. Không có gì đáng sợ, mình làm đến rồi tốt nhất. Kevin Connor cái kia trình tự là ở công tác ngôi cao bị phá hư dưới tình huống phát động. Một người bình thường đều có thể thừa nhận, chính mình chuẩn thiên phụ thực lực không có đạo lý sợ. Cái gì thủ hộ địa cầu, cái gì giữ gìn nhân loại hòa bình, vậy cũng là Captain America dùng để lừa dối Kevin Connor. Nàng không cần này lý niệm tới vì mình làm cái gì chú thích. Nàng liền muốn trở nên mạnh mẽ. Tín niệm trong lòng trong nháy mắt kiên định đến rồi cực hạn. Bầu trời năng lượng tích xúc tựa hồ cũng đến rồi cực hạn. Hai người xa xa đối ứng. Ở đây di ánh mắt trong suốt, nội tâm lúc an tĩnh, năng lượng to lớn nối liền trời đất, từ bầu trời căn cứ bắn nhanh mà đến, năng lượng màu trắng tinh vô cùng vô tận, nội bộ có thể số lượng lớn đến bất khả tư nghị. Dựa vào builder trình tự, năng lượng bị áp xúc thành một cái đường kính một dặm anh cột sáng. Đột phá tầng khí quyển lúc đó có một cái ngắn ngủi dừng lại sau. Dựa theo trước thiết định quỹ đạo đánh vào chỗ ngồi này Tây Ấn Độ Dương trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ bùn đất, cây cối cùng tảng đá đều ở đây trong nháy mắt hóa khí. Toàn bộ đảo nhỏ bị ngạnh sinh sinh ma điệu liễu hơn 10 mét. Chu vi nước biển muốn xông tới, nhưng đều bị năng lượng màu trắng quang trụ ngăn cản tại ngoài. Quang trụ liền và thông nhau rồi thiên địa. Cho dù đây không phải là năng lượng vũ khí, chỉ là một quán thâu năng lượng trình tự, quang trụ vẫn như cũ đem bốn phía nước biển chấn đắc hướng tứ phương vọt tới. Sau này hải lưu thay đổi tuyến đường, cái gì biển gầm trùng kích phi châu Đông Hải bờ đều là không tránh khỏi. Daisy lúc này vô hạ cố cập tương lai đen các thúc thúc kiện khang sinh hoạt. Đại lượng năng lượng đang bị thân thể hấp thu. Làm luồng thứ nhất năng lượng bị hấp thu sau, nàng cũng biết chuyện lần này làm thành, sau đó nàng đã bị phô thiên cái điện năng lượng bao vây. Không đủ, ta còn có thể tiếp tục. Dám, nữa tới điểm sao, nàng cũng không phải là yếu kê một dạng Kevin Connor. Nàng là cùng Thanos đồng cấp chuẩn thiên phụ. Một cái năng lượng quán chú còn không còn cách nào đánh xỉu nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.